Bạch tử tái sinh, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bạch tử cho Chu Hòe uống canh nhanh chóng lan truyền khắp khoa. Khoa biểu diễn có rất nhiều người hâm mộ Chu Hòe. Bạch tử rất nhanh đã trở thành đối tượng của một nhóm fan cuồng nhiệt của anh. Sau giờ học, bạch tử đi vệ sinh. Mấy cô gái nhìn nhau, rồi lén lút đi theo. Bạch tử đi vào nhà vệ sinh, trước khi vào cô đã tăng tốc, ngoặt sang một hướng, mấy cô gái không ngờ bạch tử lại đột ngột tăng tốc. Họ vội vã theo kịp, rồi nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đã đóng. Họ nhanh chóng dùng vật gì đó chặn cửa lại, sau đó rót một xô nước lên từ trên xuống. Á, ai vậy? Tiếng la hét của phụ nữ vang lên từ trong phòng vệ sinh. Mấy cô gái ở ngoài cười lớn, rồi nói, bạch tử, tôi cảnh cáo cậu, cậu nên tránh xa Chu Hòe ra, nếu không thì đừng nghĩ đến việc học hành gì nữa. Đúng vậy, Chu Hòe không phải là loại người mà cậu có thể quyến rũ được đâu. Đừng nghĩ chỉ vì cậu xinh đẹp mà có thể đặc biệt. Trước đây Chu Hòe yêu ai mà không xinh hơn cậu cơ chứ? Họ không những xinh đẹp hơn cậu mà còn có tiền nữa. Cậu là gì chứ? Chỉ là một cô tiểu thư giả mà thôi. Chưa kịp nghĩ gì, bạch tử đột nhiên bước ra từ phía sau bọn họ, vỗ tay khen ngợi. Không tệ, không tệ, hay lắm. Mấy cô gái nghe thấy tiếng nói quay lại, nhìn thấy bạch tử xuất hiện sau lưng. Bọn họ đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Bạch tử, sao cậu không ở trong đó? Cậu sao lại ở ngoài này? Bạch tử đứng trước mặt bọn họ, tay khoanh lại, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh. Các cậu thấy tôi đi vào không? Mấy cô gái như bị sét đánh ngang tai. Vậy trong đó là ai? Một cô gái chậm rãi di chuyển vật chắn trước cửa. Từ từ mở cửa, bên trong hóa ra lại là cô giáo dạy thể hình trẻ tuổi. Cô giáo lúc này người ướt sũng, mắt trừng lên nhìn mấy cô gái đó, tức giận nói. Các em nhớ kỹ cho tôi. Cô giáo, chúng em sai rồi. Mấy cô gái vội vàng xin lỗi và xin tha thứ. Bạch tử cười nhẹ một tiếng rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Kỳ thi tuyển thành viên câu lạc bộ tennis. Sân tennis tụ tập rất nhiều người. Đều là những người đăng ký tham gia câu lạc bộ tennis. Sau khi nhận số thứ tự, cuộc thi bắt đầu với các trận đấu 4 vs 4, đội thắng sẽ tiếp tục vào vòng sau. Từ Hiểu Đồng may mắn, được bốc thăm cùng Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng hỏi Bạch Tử, Bạch Tử, cậu đánh tennis thế nào? Bạch Tử mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng xóc xóc quả tennis trong tay. Cũng được, bình thường thôi, Từ Hiểu Đồng cười nói. Vậy để mình hướng dẫn cậu, mình đánh khá ổn đấy. Bạch tử nhướng mày, ô, Từ Hiểu Đồng vung vợt, mình đã từng tham gia thi đấu ở thành phố, và đã giành giải vô địch nhóm đấy. Không xa, bên cạnh Trầm Thanh Thanh có rất nhiều người vây quanh, cô ta thấy bạch tử đang chuẩn bị cho kỳ thi. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải không cho bạch tử vượt qua kỳ thi, tốt nhất là loại ngay từ vòng sơ khảo. Cô ta đã sớm mua chuộc người phụ trách vòng sơ khảo. Yêu cầu anh ta phải ghép bạch tử với những đối thủ mạnh. Với trình độ của bạch tử, chắc chắn không thể thắng được. Trầm Thanh Thanh hiểu bạch tử. Biết cô không biết chơi tennis. Thanh Thanh, cậu nhìn bạch tử ăn mặc như vậy. Rõ ràng là không biết chơi tennis mà. Đúng vậy, không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa. Có phải muốn vào câu lạc bộ tennis để tán tỉnh các anh khóa trên không? Cũng đúng, cậu ấy đúng là một cô gái xã giao mà. Hầu hết các cô gái tham gia kỳ thi hôm nay đều mặc trang phục tennis, quần áo thể thao và giày thể thao. Trầm Thanh Thanh còn mặc bộ váy tennis chuyên nghiệp. Đôi chân trắng dài thu hút rất nhiều ánh mắt của các chàng trai trên sân tennis. Ngược lại, bạch tử không thay đồ, vẫn mặc bộ đồ thể thao đi học buổi chiều, trông rất giản dị và thoải mái. Trầm Thanh Thanh cười cười, ô, các cậu đừng nói vậy, dù chị ấy không biết chơi tennis, nhưng biết đâu chị ấy có thiên phú đấy. Ha ha, Thanh Thanh, cậu đừng đùa nữa, thiên phú gì chứ, dựa vào cậu ấy sao? Nhóm người này tiếp tục hạ thấp Bạch Tử. Trong lòng Trầm Thanh Thanh thì vui mừng khôn xiết. Khi Bạch Tử và Tự Hiểu đồng đi bốc thăm đối thủ, người phụ trách trực tiếp đưa cho họ một tấm số. Đối thủ của các em là họ. Hai cô gái quay lại nhìn, thấy hai anh chàng đầu đinh năm nhất đứng gần đó. Tự Hiểu đồng khó hiểu hỏi, sao lại là con trai vậy? Anh có nhầm không? Chúng em là hai cô gái mà. Sao lại ghép chúng em với hai anh chàng vậy? Anh chàng phụ trách liếc mắt qua họ rồi nói, kỳ thi sơ khảo câu lạc bộ tennis của chúng tôi đều là thi đấu nam nữ phối hợp. Các em không thấy bên cạnh có người ghép đội nam nữ sao? Các em là nữ đội nữ thì là do các em không may thôi. Mặc dù vậy, xác suất hai cô gái được ghép với hai chàng trai vẫn rất thấp. Trừ khi họ trúng xổ số. Điều này rõ ràng là không đúng. Tự Hiểu đồng nhíu mày, vừa định phản bác thì bị một câu nói chặn lại. Các em có đấu không? Không đấu thì rút lui đi. Sao mà lúc nào cũng có vẻ khó chịu vậy? Cái này không được, cái kia không được. Câu lạc bộ tennis không nuông chiều các em. Tự Hiểu đồng mặt cứng lại. Bạch Tử liếc nhìn chiếc thẻ tên trên N, G, Ư, C anh ta. Ghi nhớ tên anh ta là Hồ Hạo. Chúng tôi đấu, đã bốc thăm rồi, vậy thì đấu thôi. Bạch Tử vỗ vỗ vai Tự Hiểu đồng, rồi hai người đi về phía sân đấu. Tự Hiểu đồng tức giận nói, chắc chắn đây là một sự sắp xếp bất công, thật là quá đáng. Lúc này, từ phía không xa vang lên vài tiếng cười khúc khích. Bạch Tử liếc mắt nhìn và thấy đó là nhóm của Tần Thanh Thanh. Cảm giác thầm hiểu, chắc chắn lại là Trầm Thanh Thanh đang giở trò gì đó. Không sao, nếu chúng ta bị loại ngay từ vòng sơ khảo thì cũng tiết kiệm được thời gian. Dù sao vòng sau cũng phải dựa vào thực lực, muộn sớm gì cũng sẽ gặp thôi. Tự Hiểu đồng nói, cũng đúng, thua trước người mạnh cũng chẳng xấu hổ gì. Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, Bạch Tử và Tự Hiểu đồng đều bước vào sân. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút vào họ. Ngay cả nhóm của Trầm Thanh Thanh cũng im lặng lại. Mặc dù Bạch Tử ăn mặc rất bình thường, nhưng cô quá xinh đẹp. Trong khi có nhiếp ảnh gia đang quay toàn bộ quá trình thi sơ khảo để cắt thành video ngắn. Vì vậy dưới ống kính sắc nét, từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của Bạch Tử đều rõ ràng. Hoàn toàn phù hợp với máy quay HD. Khuôn mặt của cô được chiếu lên màn hình lớn. Không lâu sau, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Không phải chứ, cô em trong khóa này thật sự rất xinh đẹp. Chắc là học viện diễn xuất phải không? Cô gái đẹp trong khoa diễn xuất thì nhiều lắm. Sau này vào giới giải trí phát triển, có thể không đẹp sao? Đúng vậy, nhưng kiểu như cô em này thì ít gặp. Không thua gì những ngôi sao hiện giờ. Em ấy tên gì nhỉ? Trầm Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy mấy người bàn tán, trong lòng đầy chua xót. Cô lại muốn cướp mất ánh hào quang của mình. Khuôn mặt này nhất định phải bị hủy hoại. Nếu như Bạch Tử trước đây sử dụng kem chống nắng của cô ta, khuôn mặt này giờ chắc chắn không thể ra ngoài. Cái người này chỉ may mắn thôi. Lần sau nhất định phải tìm cơ hội hủy hoại khuôn mặt cô. Nếu không, cô sẽ mãi là một mối đe dọa. Lúc Bạch Tử đang thi đấu, từ cửa phụ, Tạ Bắc Mạc dẫn theo một số người trong hội sinh viên đi vào. Vừa lúc đứng gần cửa phụ nhìn thấy cảnh Bạch Tử tự tin trên sân tennis. Mỗi lần gặp cô, đều có thể thấy một Bạch Tử khác biệt. Ban đầu anh chỉ vào đây để lấy đồ, nhưng Tạ Bắc Mạc lại dừng bước. Chăm chú theo dõi trận đấu đầy hấp dẫn này, cách chương.